Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, nón xanh. Tất cả mọi người hướng phía trên trời nhìn lại, là trần nhà, cây đào chỗ ấy, phía trên là không phải cũng có kính trần nhà. Kiến tạo tòa này khách sạn thời điểm, cũng làm cho thầy phong thủy nhìn qua, đều nói cây đào này dáng dấp đặc biệt tốt. Thiết kế thời điểm, khách sạn mấy cái kiến trúc quấn thành một cái vòng tròn. Cây đào ngay tại cái này tròn trung ương, mà kiến trúc cùng kiến trúc lại tan thành một thể. Tầng cao nhất là một cái kính trần nhà. Lúc ấy thầy phong thủy nói là khóa khí vận. Ai biết cuối cùng cái này khóa gỗ đào sẽ biến gì? Khách sạn quản lý đại nửa gương mặt đã bị pudding cấp dán lên. Hắn chỉ có thể chật vật nhẹ gật đầu, bởi vì không thể thở nổi. Mặt của hắn có chút chướng lên. Một bên sân khấu nữ chiêu đãi viên thay khách sạn quản lý hồi đáp. Ngươi nhớ không lầm, phía trên không chỉ có kính trần nhà. Hơn nữa tửu điếm chúng ta là giả bộ cột thu lôi. Nói cách khác, lôi thế nào cũng không thể đánh tới bên trong tới. Mọi người sinh lòng tuyệt vọng. Tại Trúc há to miệng, cũng không nói chuyện, chỉ ô ô ô, khóc lên. Ân phù kia một đầu, nâng tay cũng tê rồi, nàng đang muốn buông xuống. Ầm ầm, đại chúng mắt người banh ra, lôi điện chính chính tốt đánh tới cây kia cây đào bên trên. Đồng thời còn có vô số mảnh kiếng bể theo trên trời rơi xuống tới. Sau đó là lại là ầm ầm, ầm ầm. Ầm ầm, liên tục thiểm điện không ngừng bổ xuống, tránh toàn bộ khách sạn đại đường một mảnh trong suốt. Cây kia cây đào bên trên, tựa hồ có vô số ống đen điên cuồng giãy giụa lấy. Bỗng nhiên đứng lên, tựa hồ là muốn phản kháng, lôi hỏa lại không ngừng đả kích tại bóng đen kia bên trên. Mọi người bên tai là tiếng gào chát chúa, mà Bạch Cảnh Thiện thân ảnh cũng theo bóng đen kia cùng một chỗ chậm rãi trở thành nhạt. Cho đến biến mất, chỉ có Ân Vân Phù. Cứ như vậy mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Ánh lửa chiếu đến trên mặt của nàng. Màu đen khẩu trang hiển đến quá phận thần bí. Trên người mọi người nguyên bản bị dính được đào keo dán toàn bộ đều như thủy triều thối lui. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Mấy người kém chút ngã nhào trên đất. Suy yếu không ngừng thở phì phò. Vậy mà được cứu. Cái này lôi quá tà dị. Bọn hắn lại nhìn về phía Ân Vân Phù thời điểm, trên mặt không tự chủ được nhiều hơn mấy phần kính sợ. Mà trước đó lải nhải mấy người, sắc mặt càng là tuyết trắng một mảnh. Tính mệnh tuy là được cứu, nhưng một chút cũng cao hứng không nổi. Bọn hắn đắc tội một cái không phải nhân loại a. Khách sạn quản lý dùng cả tay chân cơ hồ là bò đi tới Ân Vân Phù bên người. Ân trưởng môn, A Thiện hắn, chẳng lẽ là bị sét đánh chết rồi? Mặt đối vừa mới như thế tình trạng, đương nhiên là cứu người làm chủ. Bạch Cảnh Thiện bị sét đánh chết cũng là bất đắc dĩ. Hắn hốc mắt có chút đỏ lên, Ân Vân Phù nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, tiện tay vung lên. Xanh nhạt đầu ngón tay chỉ là nhẹ đụng nhẹ bị sét đánh qua đi còn lại kia một đoạn ngắn ngủi thân. Cây đào lên đen xám, rầm rầm, toàn bộ bong ra từng màng. Lộ ra bên trong non xinh xinh một cọc màu lục gốc cây. Còn có một thiên non xinh xinh lá cây. Lá cây tại yếu ớt dưới ánh trăng. Tùy tiện giãn ra, hướng tất cả mọi người kể rõ hắn vui sướng. Ân Vân Phù híp híp con ngươi, ngón tay xoa lên cái này non xinh xinh thân cây, làm ngươi đụng phải liền lập tức thu hồi lại, mắt sắc nhàn nhạt, cây này, ta muốn dẫn đi. Khách sạn quản lý nghe vậy liên tục gật đầu, đương nhiên, không có vấn đề. Hắn nhìn xem cây còn sống, hốc mắt càng đỏ lên, đáy lòng 10 phần cảm kích, Bạch Cảnh Thiện còn sống liền tốt. Huống hồ lúc đầu dựa theo trước đó đã nói xong như thế. Ân Vân Phù cũng phải mang Bạch Cảnh Thiện trở về siêu độ. Một bên sân khấu nữ chiêu đãi viên nhíu mày. Thế nhưng là quản lý thị chính bên kia, cây này năm xa xưa là thị chính điểm danh bảo hộ thực vật. Nguyên bản cái này khỏa cây đào lên còn treo một cái thẻ bài. Khách sạn quản lý phất phất tay. Ta sẽ giải quyết. Ân phù nhẹ gật đầu. Ta đi trước. Nàng nói xong cũng không lại để ý khách sạn quản lý. Nắm chặt lại tay phải của mình, trầm mặc theo khách sạn bên trong đi ra. Tịch Tư Mẫn bọn người tỉnh táo lại, lập tức đi theo. Ân Ân phù theo trong tửu điếm lúc đi ra, vừa vặn đối diện đụng phải một nhóm người. Cái này một nhóm người chính do dự hướng khách sạn phương hướng đi tới. Trong đó một người kém chút đụng phải Ân Vân phù trên thân. Nàng nhíu một cái lông mày, lách mình tránh ra. Người kia vừa vặn lại đổi phương hướng, còn muốn hướng trên người nàng đụng. Vừa vặn đụng phải Ân Vân phù con kia cột băng gạc tay phải. Ân Ân phù mắt sắc lạnh lùng. Người kia nhưng thật giống như hoàn toàn không thấy được nàng. Đối bên người một người dáng dấp có chút diễm lệ nữ nhân lòng đầy căm phẫn địa đạo. Ngoặc kép chấm chấm, người trước kia cho ta đeo bao nhiêu cái mũ, ta đều nhịn xuống, ta thật nhịn ngươi đủ lâu rồi. Lần này ngược lại tốt, ngươi vì một cái đưa thức ăn ngoài huyên náo như vậy gióng trống khua chiêng. Là sợ cái vòng này người không có người biết ngươi cho ta mang mũ là. Nữ nhân lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi bớt đi, ngươi lại so ta mạnh đến mức nào? Ta vẫn luôn giữ mình trong sạch. Nữ nhân nghe được lời này, trên mặt liền lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi giữ mình trong sạch. Ngươi giữ mình trong sạch. Cái kia tiểu bảo mẫu lại là chuyện gì xảy ra? Nam sắc mặt người có chút không dễ nhìn. Đây còn không phải là bởi vì ngươi sẽ không xảy ra. Cái kia tiểu bảo mẫu là thay thế. Nếu không phải ngươi sẽ không xảy ra, còn không cho ta tìm thay thế, ta cũng không cần phiền toái như vậy. Tìm tiểu bảo mẫu làm lấy cớ. Nữ nhân tay nháy mắt nắm lại, trắng bệch cả mặt. Ngươi ghét bỏ ta sẽ không xảy ra, vậy liền ly hôn a. Ly hôn ai quản ngươi tìm tiểu bảo mẫu vẫn là tìm thay thế. Nam nhân bị nữ nhân chọc nhất thời nghẹn lời. Bên cạnh hắn càng thêm lớn tuổi trung niên nam nhân nhìn không được. Hắn nhìn về phía nữ nhân trẻ tuổi bên người cái kia lộng lẫy nữ nhân. Bà thông gia, ngươi xem một chút, trang điểm 10 phần lộng lẫy nữ nhân nghe vậy. Có chút khó khăn lôi kéo mình nữ nhi. Nàng trên mặt mang lúng túng dáng tươi cười. Đối hai người tiểu tâm rực rực nói. Đừng nóng giận, nàng chính là bị chúng ta làm hư. Nàng liên tục nhận lỗi. Nam nhân ngay tiếp theo cha mẹ của hắn, sắc mặt mới thoáng có chỗ hòa hoãn. Chỉ là cái này toàn ra vẫn như cũ là hướng về phía nữ nhân kia không ngừng quở trách. Một bên quở trách, một bên liền đến cửa tửu điếm. Nam nhân đẩy khách sạn cửa. Chuyện gì xảy ra? Khách sạn đại đường thế nào như thế ngầm? Còn có mở cửa không? Hắn một bên oán giận, một bên bốn phía nhìn xem tìm người. Vừa vặn liền thấy cách đó không xa thẳng tắp đứng Ân Vân phù. Nam nhân nhíu mày, ngươi tại sao còn chưa đi? Ngươi theo vừa mới liền đứng ở chỗ này nghe lén, còn không nghe đủ sao? Ân Vân phù ngay tại mở tay phải băng gạc, thuận tiện chờ Tịch Tư Mẫn bọn người. Nghe được nam nhân lời này, nàng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lại cúi đầu. Huy, ngươi nghe không được người khác nói chuyện sao? Một câu có lỗi với cũng sẽ không nói. Tuổi quá trẻ, từ nơi nào học như thế bà tám? Nam nhân lông mày vặn lên. Ngươi sẽ không là cẩu tử. Cẩu tử Ân Vân phù. Không đợi nàng nói chuyện, Tịch Tư Mẫn bọn người vừa vặn mở cửa đuổi theo ra tới. Tịch Tư Mẫn cũng chính chính tốt liền nghe được nam nhân câu nói này. Nàng cau mày nhìn về phía nam nhân. Ngươi nói ai bà tám đâu? Có tin ta hay không cáo ngươi phỉ báng vũ nhục? Nam nhân bị Tịch Tư Mẫn một chọc, khí thế lập tức yếu rất nhiều. Rõ ràng chính là nàng một mực đứng ở chỗ này nghe lén. Vừa vặn chỉ Diệp Lâm cũng chạy ra. Chuyện gì xảy ra? Nam nhân vừa nhìn thấy Trì Diệp Lâm, sắc mặt chính là biến đổi. Hắn nghi ngờ xem lên trước mặt ba người này. Trì Diệp Lâm, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Ngươi là cái kia Trì Diệp Lâm người đại diện. Lúc này, Trì Diệp Lâm cùng Tịch Tư Mẫn cũng rốt cục nhận ra nam nhân. Bọn hắn chủ yếu là nhận ra nam nhân bên người cái kia diễm lệ nữ nhân. Tuy là nữ nhân hôm nay mặt mộc, nhưng trương này khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, cùng đặc biệt khí chất, vẫn như cũ làm người khác chú ý. Nàng chính là Bách Hoa bóng dáng Mỏng Vui Quân. Cái này cái nam nhân là Mỏng Vui Quân lão công Hình Mộng Bụi. Hình Mộng Bụi tại trong hội cũng coi là một hàng hai. Hắn trước kia biểu diễn qua mấy bộ thần tượng kịch, lúc ấy cũng là phi thường hồng. Về sau liền ngày càng sa sút, mảnh nguyên càng ngày càng ít, danh khí cũng càng ngày càng so ra kém lão bà của mình. Tịch Tư Mẫn suối quẩy nhìn đối phương một chút, chờ lấy chúng ta luật sư tin. Vậy người khác nói chuyện riêng tư, nàng cũng không nên nghe lén a. Chuyện riêng tư tìm tư mật địa phương nói. Công cộng trường hợp liền quản ở miệng của mình. Người nguyện ý nói người ta còn không muốn nghe đâu. Tịch Tư Mẫn cũng không phải dễ trêu. Nàng là thật không sợ cùng Hình Mộng Bụi thưa kiện. Chỉ là bọn hắn mấy cái cùng Ân Vân Phù ở chung thời gian tương đối dài. Đều biết Ân Vân Phù rất không thích những người này tế vãng lai. Mấy người cũng có ăn ý. Có nhiều thứ có thể cản liền ngăn cản. Không quá muốn để Ân Vân Phù biết quá nhiều này đó bẩn thỉu sự tình. Nàng ít nhiều biết một chút hai vợ chồng này sự tình. Hai vợ chồng này vợ chồng tình trạng có thể nói là toàn bộ ngành giải trí điển hình. Vợ chồng bọn họ hai sự tình, vô luận cái kia một cọc lấy ra nói, nàng đều sợ dơ bẩn Ân Vân Phù lỗ tai. Nàng cũng không có đối với Hình Mộng Bụi theo đuổi không bỏ ý tứ. Nhìn về phía Ân Vân Phù, Ân trưởng môn, chúng ta đi sao? Ân Vân Phù quay đầu nhìn thoáng qua khách sạn. Cây đâu? Quản lý đã gọi người mở móc, một hồi liền chứa lên xe cấp đưa chúng ta trong quán đi. Ân Phù nhẹ gật đầu, mà khách sạn quản lý an bài đưa bọn hắn trở về xe vừa vặn cũng đến. Cũng may mà hắn vừa thụ lớn như vậy kinh hãi, còn đem sự tình an bài như thế chu đáo thỏa đáng. Tịch Tư Mẫn cấp Ân Vân Phù mở cửa xe ra, Ân Vân Phù đang muốn lên xe. Bước chân dừng một chút, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Mỏng Vui Quân. Người hôm nay có một kiếp, vợ chồng dễ nổi tranh chấp khóe miệng, mà khiến trượt thai, không gặp phu quân, kịp thời chạy chữa, hoặc còn có một cứu. Mỏng Vui Quân sửng sốt. Cái gì? Hình Mộng Bụi không nói nhìn về phía Ân Vân Phù. Người vừa mới có phải là nghe lầm? Nàng căn bản liền sẽ không sinh. Ngươi nói cái gì trượt thai? Có thể hay không cười? Tịch Tư Mẫn nhíu mày xem Hình Mộng Bụi. Chúng ta trưởng môn miệng vàng lời ngọc, nàng đã nói Mỏng Vui Quân có thai, tự nhiên là thật. Ngươi biết chúng ta tìm người xem bói giá trị bao nhiêu tiền không? Bạch cho các ngươi tính một quẻ. Không cảm ơn ta nhóm trưởng môn vậy thì thôi, còn nói cái gì buồn cười? Ngươi mới có thể cười đâu. Nàng cũng không có nói thêm cái gì. Xem Ân Vân Phù đã lên xe, cũng liền bận bịu đi theo. Vừa lên xe, Tịch Tư Mẫn liền đau lòng nói. Ân trưởng môn, ngươi cũng quá tốt bụng một chút. Loại người này sự tình cũng không tốt quản. Vợ chồng hai người ở giữa sự tình liền càng không tốt. Quản, Ân Vân Phù tiếng nói nhàn nhạt. Ta không hảo tâm. Ta rất cẩn thận mắt. Tịch Tư Mẫn nghe vậy cười cười, căn bản không có để ở trong lòng. Ân trưởng môn lại nói đùa, ngươi cuối cùng cũng không có giết chết Bạch Cảnh Thiện, mà là mang về hắn. Chúng ta đều biết ngươi mạnh miệng mềm lòng. Ân Vân Phù ngoặc kép chấm chấm, ta dẫn hắn trở về hoàn toàn là bởi vì gỗ đào chất liệu rất thích hợp dùng để làm lá bùa. Vừa vặn ta cũng thiếu một phen tiện tay binh khí. kiếm gỗ đào nghe nói qua sao? Mọi người nhất thời trầm mặc. Nàng tiếng nói từ từ, chờ linh thể của hắn khôi phục thời điểm, cũng có thể nhiều cái nấu cơm. Nghe nói hắn tay nghề không tệ, làm cũng có thể phóng tới tiệm chúng ta bên trong bán. Nó sinh quả đào, dài đào keo rán, nay đó đều có thể đem ra bán lấy tiền. Nàng cúi đầu, nguyên bản bị giải khai băng gạc đã một lần nữa trói lại trở về. Vải màu trắng phía dưới là song ngư vẫn xứng lưu lại vết thương ghê rợn. Hơn nữa vết thương tại nàng vừa mới đụng vào gỗ đào thời điểm, lại lần nữa làm lớn ra, cơ hồ thấy được trong lòng bàn tay bạch cốt. Nàng có chút híp mắt lại, gỗ đào khắc âm, lại càng không cần phải nói là đạo gia gieo xuống pháp mộc, lại trải qua hơn ngàn năm ấp ủ. Nếu không phải giữa thiên địa linh khí thưa thớt, cái này gỗ đào bản thân liền muốn thành linh, lại bị bạch cảnh thiện âm thể chặn ngang một gạch, kém một chút liền thành ác linh. Thật đúng là trời sinh khắc tinh. Gỗ đào dù so ra kém Trương Huyền Tĩnh, đối với nàng bây giờ đến nói, lại cũng khó có thể ngăn cản. Nàng buông xuống con ngươi, sớm muộn đem đến toàn làm lá bùa. Mọi người thấy ân vân phủ mặt không thay đổi bộ dáng, bỗng nhiên run lẩy bẩy. Chỗ sâu phương xa, vừa mới bị xếp lên xe gỗ đào cũng đi theo run lên. Chứa lên xe hai cái công nhân bị giật nảy mình, vừa mới nó là bỗng nhúc nhích, ta tựa như là nhìn thấy hắn bỗng nhúc nhích. Hai cái công nhân liếc nhau một cái, kém chút liền sợ tè ra quần, không hẹn mà cùng một chỗ mặc niệm ba tiếng ân vân phù danh tự. Niệm xong ân vân phù danh tự, hai người lúc này mới thoáng an tâm, nhảy xuống xe hàng, đóng cửa xe đã khóa lại. Nhìn xem xe mang theo gỗ đào rời đi, hai người có chút thở dài một hơi. Hai người quay người trở về thời điểm ra đi, vừa lúc ở khách sạn cửa thang máy gặp bóng dáng Mỏng Vui Quân một đoàn người. Mỏng Vui Quân đi đến thang máy trước mặt, có chút nhíu mày, thân thể ta có chút không thoải mái, nghĩ đi về trước. Chồng của nàng Hình Mộng Bụi không nhịn được nói, chuyện này là ngươi làm ra. Dù sao cũng phải ngươi ra mặt giải quyết. Chẳng lẽ còn muốn ta lau cho ngươi cái mông sao? Hắn bị mang theo như thế lớn một cái mũ, nhưng không có tâm tình cùng nàng náo. Mỏng Vui Quân sắc mặt có chút tái nhợt. Ta là thật cảm giác có chút không thoải mái. Một bên Mỏng Mẹ sắc mặt có chút khẩn trương, ánh mắt rơi xuống Mỏng Vui Quân trên bụng. Nàng có chút chờ mong, lại không dám nói gì. Mỏng ra mấy đời đơn truyền, đến nàng thi công thế hệ này thời điểm, nàng lại sinh một đứa con gái. Chuyện này đối với Mỏng ra đả kích rất lớn, thật vất vả trì hoãn tới rồi. Mỏng ra cũng vẫn an ủi chính mình nói sinh nam sinh nữ đều như thế. Theo rất sớm trước đó liền định chờ sinh hài tử, liền nhận làm con thừa tự một cái đến Mỏng ra tới. Thế nhưng là đến Mỏng Vui Quân nơi này, nàng vậy mà sinh không được. Tuy là nói ngay từ đầu không có mang thai, mọi người cũng hoài nghi tới Hình Mộng Bụi có thể hay không cũng có vấn đề. Thế nhưng là nhà mình nữ nhi về sau cũng không phải không có cùng nam nhân khác ngủ qua, cuối cùng cũng không có mang thai. Vấn đề đến cùng xuất hiện ở ai trên người, mọi người trong lòng đều nắm chắc. Mỏng ra có tiền, tự nhiên là tìm bệnh viện cùng bác sĩ nhìn qua. Trong tử cung nàng mang dị thường, có lệch vị trí cùng tăng sinh, cũng không dụng chứng, mất kinh, đối phương bệnh viện nói rất khó trị liệu. Về sau bọn hắn cũng tìm trên quốc tế phi thường nổi danh mấy vị bác sĩ, toàn bộ đều đi trưng cầu ý kiến qua. Thụ tinh nhân tạo, kích thích dụng chứng, phục dụng thư kích thích tố sinh dục, tìm nổi danh trung y điều trị thân thể. Phương pháp gì đều thử qua, Mỏng Vui Quân thậm chí cũng làm giải phẫu, nhưng là vẫn không có dùng. Người trong nhà, vô luận là nàng, vẫn là chồng nàng, còn có trưởng bối trong nhà, kia là nghĩ hết biện pháp, thậm chí cũng có người tìm một chút hòa thượng đạo sĩ nhìn qua. Phương pháp gì đều dùng, Nhưng là mỏng vui quân chính là không mang thai được. Có thể là vừa vặn Ân Vân Phủ câu nói kia, tựa như là chồng ở trong nội tâm nàng đồng dạng. Không quản nàng làm sao thuyết phục chính mình không nên suy nghĩ nhiều, vẫn là khắc chế không được. Không đợi nàng cẩn thận hỏi thăm qua mình nữ nhi, một bên con rể Hình Mộng Bụi Suất mở miệng trước. Hắn nghi ngờ nhìn xem mỏng vui quân, ngươi sẽ không là thật sự coi chính mình mang thai. Giọng điệu kia mang theo tràn đầy khinh thường. Mỏng vui quân sắc mặt có chút đỏ lên. Ta còn không thể hoài nghi một cái. Nàng lúc đầu cũng sớm đã từ bỏ, không muốn hài tử. Người trong nhà một mực nhắc tới, để nàng càng phát phản cảm. Nhưng dù sao cùng những cái kia bản thân liền không thích hài tử, hoặc là bản thân liền không có ý định muốn hài tử người khác biệt, nàng trong lòng vẫn là thích hài tử. Nàng là một cái thích vô cùng hài tử người, cũng là vận mệnh trêu cợt. Ngược lại là người như nàng không mang thai được hài tử. Hình Mộng Bụi trên mặt lộ ra tràn đầy vẻ trào phúng. Cũng khó trách những cái kia bà cốt có thể kiếm tiền, chính là có nhiều như vậy đối với trong lòng mình không có số người. Mỏng vui quân tức giận thở, nặng tức giận, ngươi nói cái gì? Ta cũng không phải nói ngươi, ta nói những cái kia trong lòng không có số. Nghe bà cốt nói vài lời liền tin người. Mỏng vui quân giơ lên bàn tay liền muốn phiến nam nhân. Trước mặt, nam nhân đã nhận ra ý đồ của nàng, mở to hai mắt nhìn, ngươi lại muốn đánh người là, ngươi đến cùng có hay không tỉnh lại quá mình rốt cuộc sai ở đâu? Lại còn muốn đánh người? Mỏng vui quân lại là chậm rãi buông xuống mình tay, nàng không nói lời nào, quay người rời đi. Huy, ngươi đi đâu vậy? Đi bệnh viện. Hình Mộng Bụi khó có thể tin mà nhìn xem nàng. Ngươi thật đúng là tin. Ta tin nàng thế nào? Mỏng vui quân trong cõi u minh có một loại trực giác, cảm thấy trước đó nữ hài kia nói là sự thật. Loại trực giác này từng để nàng vô số lần tại diễn nghệ sự nghiệp bên trong theo gió vượt sóng, làm nàng giơ tay lên muốn đánh lão công của mình thời điểm. Đáy lòng kia phần trực giác liền sâu hơn. Nếu như nàng một tát này thật đánh xuống, chỉ bằng Hình Mộng Bụi hôm nay cái này một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, rất có thể sẽ lên xung đột. Vậy nếu như nàng thật có con, tỷ lệ rất lớn liền thật không có. Nàng che lấy bụng của mình, vội vã đi ra ngoài. Hình Mộng Bụi không nghĩ tới Mỏng Vui Quân thật dự định đi bệnh viện. Hắn bước nhanh đuổi theo, vô ý thức liền đi kéo Mỏng Vui Quân. Cái này kéo một phát trực tiếp đem Mỏng Vui Quân dẹp đi. Nam nhân cũng sửng sốt một chút, hắn vô ý thức muốn đỡ Mỏng Vui Quân đứng lên. Mỏng Vui Quân lại là ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, ngươi đừng đụng ta. Nàng nhìn về phía sau nam nhân, mẹ, ta đau bụng, bụng đau quá. Mỏng mẹ trắng bệch cả mặt. Nguyên bản nhu nhược một nữ nhân lại liền đẩy ra Hình Mộng Bụi. Người cút ngay cho ta. Ta lại không phải cố ý. Người cút cho ta. Lập tức biến mất tại vui quân trước mặt. Bằng không ngươi biết thủ đoạn của ta. Hình Mộng Bụi sắc mặt trầm xuống. Mẹ, nàng điên rồi ngươi cũng đi theo điên sao? Ngươi còn muốn vô điều kiện sủng ái nàng. Ngươi không thấy được nàng đều đã bị sủng thành hình dáng ra sao? Nàng rõ ràng chính là đang kiếm cớ. Nếu để cho ba ba biết chuyện này, hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Mỏng mẹ khẩn trương ôm Mỏng Vui Quân, ngay tại cấp bệnh viện gọi điện thoại. Trong tửu điếm người cũng phát hiện đến tình huống bên này, đã có người bước nhanh chạy tới. Mỏng mẹ nghe được Hình Mộng Bụi, sắc mặt chính là trầm xuống. Vậy ngươi liền gọi điện thoại cho hắn biết tốt. Khách sạn quản lý nghe nói chuyện bên này, tự mình đi tới hỏi đến, nghe được là Ân Vân Phù nói, sắc mặt của hắn lập tức không đồng dạng. Mỏng vui quân nữ sĩ thân thể quan trọng, có phải thật vậy hay không đến bệnh viện liền biết. Kêu mấy người cùng một chỗ giúp đỡ mỏng mẹ, đem Mỏng Vui Quân đưa đến trên xe. từ hắn tự mình lái xe, trực tiếp đưa đi bệnh viện. Một đoàn người đuổi tới bệnh viện thời điểm, Mỏng Vui Quân đã đau đến đầu đầy mồ hôi. Nàng ôm bụng, cả người co rúm ở trên giường bệnh. Bác sĩ nghe một cái đại khái tình trạng, lập tức cấp Mỏng Vui Quân thượng thai ngưỡng mộ trong lòng. Bịch, bịch, bịch, tần suất cao hơn nhiều người bình thường tiếng tim đập. Theo thai ngưỡng mộ trong lòng bên trong vang lên, Mỏng mẹ nghe được thanh âm này, hai đầu gối mềm nhũn, kém chút ngồi ngay đó. Cái này, đây là, bác sĩ cấp Mỏng Vui Quân đánh mấy châm mang thai đồng làm. Tình trạng của nàng thoáng ổn định một chút, từ giờ trở đi liền nằm ở trên giường, tận lực đừng có kịch liệt động tác, đưa bệnh viện rất kịp thời. Hai tử tạm thời không có vấn đề, các người cũng không cần đã quá lo lắng. Mỏng mẹ che miệng lại, nàng không nghe lầm, vừa mới bác sĩ nói là hai tử, nàng đỏ cả vành mắt, nhìn về phía trên giường bệnh Mỏng Vui Quân, âm thanh run rẩy hỏi, nữ nhi của ta thật mang thai. Nàng lập tức liền muốn làm bà ngoại, bác sĩ lại cấp Mỏng Vui Quân làm mấy cái kiểm tra, cũng mở bê siêu tờ đơn, nghe vậy nhẹ gật đầu. Từ hiện tại tình trạng đến xem, đúng là, Mỏng mẹ cao hứng kém chút kêu lên. Nàng kích động một nắm chắc bác sĩ tay. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Nàng theo trong túi sách của mình móc ra một đại chồng hồng tiền giấy, tiện tay liền nhét vào bác sĩ trong tay. Tiểu tấm lòng nhỏ, Mỏng mẹ xoay người một cái, lại ôm lấy một bên khách sạn quản lý. Vừa mới thật sự là nhờ có ngươi. Mỏng cha đuổi tới bệnh viện thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một cái tràng cảnh, hắn tức giận đến đỉnh đầu đều nhanh bốc khói. Các ngươi đang làm gì? Mỏng mẹ ngẩng đầu một cái liền thấy nhà mình lão công. Lão công, Vui Quân nàng mang thai. Mỏng cha biểu lộ lập tức trống không, cả người ngẩn người tại chỗ, nháy mắt biến thành một bức tượng điêu khắc. Ngươi vừa mới nói cái gì? Vui Quân nàng mang thai. Nàng vừa nói, một bên vỗ vỗ bên người khách sạn quản lý. Vừa mới may mắn mà có hắn, nếu không phải hắn lái xe đem mẹ con chúng ta đưa tới, Vui Quân hiện tại còn không biết như thế nào đây. Mỏng cha nhìn thoáng qua trên giường bệnh nữ nhi, lại liếc mắt nhìn khách sạn quản lý. Thật, Mỏng mẹ liều mạng gật đầu. Là thật là thật, bác sĩ chính miệng nói. Ta còn nghe được bảo bảo tiếng tim đập. Nàng kéo qua bác sĩ. Bác sĩ bất đắc dĩ, đành phải lại cẩn thận giải thích một chút. Đồng thời cũng lại đồng thời dặn dò một chút chú ý hạng mục. Hắn cũng đã gặp mấy đứa bé mang thai gia đình. Rất nhiều một mực không mang thai được hài tử, bỗng nhiên mang thai gia đình. Ngược lại dễ dàng bởi vì quá kích động mà xảy ra vấn đề. Đặc biệt là phụ nữ mang thai cảm xúc không nên quá kích động. Hài tử cũng không có việc gì, các người cũng không cần quá lo lắng. Mỏng cha không điểm đứt đầu. Ừm, ta biết, cảm ơn bác sĩ. Hắn không nói hai lời trực tiếp theo trong bao tiền của mình lấy ra một đại chồng hồng tiền giấy, nhét vào bác sĩ trong tay. Bác sĩ cũng là bất đắc dĩ, đem Mỏng mẹ cùng Mỏng cha cho tiền đều bỏ qua một bên, cũng như chạy trốn đi. Hai người muốn đuổi theo đi, nghĩ nghĩ liền không dừng được, đem số tiền này một phen nhét vào khách sạn quản lý trong tay. Cầm, nhanh cầm. Khách sạn quản lý ho nhẹ một tiếng, cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn đẩy ra Mỏng cha tay, chuyện này kỳ thật còn nhờ vào ân trưởng môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.